Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại phương đông, nó giống như một cặp mắt tròn vo của một chú chim nhỏ, trông khả ái vô cùng. Sống mũi cao, làn môi mỏng, nhìn như thế nào cũng thấy hợp ý của cô. Nếu như hỏi anh ta có bán hay không, như vậy liệu có quá thất lễ hay không nhỉ? Tiểu đồng lén lén nghĩ. Anh ta là người có rất nhiều tiền, có lẽ là sẽ không đồng ý đi. Thật là đáng tiếc, rất khó để gặp được người có diện mạo hợp ý cô như vậy. Với con mắt nhìn người của cô, nếu như bỏ lỡ anh ta, không biết đến bao giờ mới gặp được một người như vậy. Đến lúc đó, cô chỉ có thể làm cái trình đến già. Nhưng mà đợi một chút, anh ta vừa mới nói cái gì nhỉ? Thật là làm phiền, anh có thể nhắc lại cô vừa rồi một lần nữa được hay không? Đúng là ngu ngốc, chỉ là một câu nói thôi mà cũng nghe không hiểu ư. Tệ vĩ âm thầm kinh bì. Tôi nói cô, làm tình nhân của tôi sẽ chu cấp tiền cho cô. Tệ vĩ có một chút khẩn trương nhìn Tiêu Đồng, chỉ sợ cô sẽ cự tuyệt. Việc này có một chút liên quan đến vấn đề thắng thua trong cuộc chiến của anh cùng với Ôn Hải Đông. Anh một chút cũng không muốn mất thể diện. Bao nhiêu? Tiểu Đồng không một chút bất ngờ hỏi. 4 tháng, 500 vạn. Tiểu Đồng lén tặc lưỡi, thật là dễ dàng nha. Nếu như anh ta cứ tiêu xài phung phí chỉ bằng một lời nói như vậy, công ty không phá sản sớm mới là lạ. Anh có bệnh gì sao? Về mặt tình dục ấy. Không thể nào có chuyện kiếm tiền dễ dàng như vậy được. Dĩ nhiên là không có rồi. Tề Vĩ lên tiếng bảo vệ thanh danh của mình. Vậy thì anh có thói quen gì không tốt sao? Ví dụ như là MS. Cô rất là sợ đau, cũng tuyệt đối không bao giờ có hành động như là cầm một cây nến lên rồi gọi ta là nữ vương đi. Cô cho rằng tôi là cái gì? Là biến thái sao hả? Tề Vĩ nhịn không được mà cất tiếng. Rốt cuộc cô có đồng ý hay không? Không cần phải hỏi nhiều vấn đề như vậy. Được. Sao chứ? Tôi nói là được. Tiểu Đồng không tính là xinh đẹp, nhưng nụ cười của cô lại cực kỳ sáng lạng. Bây giờ chúng ta hãy nên bàn cụ thể đi. Hôm nay, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô 250 vạn. Một tháng sau sẽ chuyển tiếp số tiền còn lại. Dĩ nhiên nếu trước lúc đó tôi cảm thấy chán, tôi sẽ trực tiếp chuyển số tiền còn lại cho cô luôn. Tối ngày mai, chuyển đồ của cô đến địa chỉ này. Còn đây là chìa khóa. Tệ Vĩ đưa cho Tiêu Đồng một cái chìa khóa cùng một tờ giấy. Tiêu Đồng cười cười nhận lấy. Xem ra về phương diện này, anh ta có vẻ kinh nghiệm phong phú. Có thể chuyển trước 300 vạn không? Tiêu Đồng cắt chìa khóa cùng tờ giấy cất tiếng. Có thể. Như thế nào chứ? Là chê ít sao? Không phải. Chỉ là nghe con số 250 không được tốt cho lắm. Nếu anh cảm thấy phiền phức, có thể chuyển trước 200 vạn cũng được. Nếu như anh ta muốn làm đồ ngốc, cô cũng không có hứng thú cản. Đúng là thật là lắm chuyện mà. Tề Vĩ nói thầm một câu. Như vậy hiện tại, chắc là không còn chuyện gì nữa chứ. Tiêu Đồng giả bộ như không nghe thấy gì. Đúng, cô có thể đi. Tề Vĩ lạnh nhạt nói. Tiêu Đồng xách túi lên, đi mấy bước rồi lại quay ngược trở lại. Mà đúng rồi, tôi còn có chuyện muốn nói. Nói đi. Đầu tiên, tình nhân. Cái từ này chỉ đặc biệt dùng với những người đàn ông đã có vợ. Anh chưa có vợ, tôi cùng lắm chỉ là bạn gái của anh, tuyệt đối không tính là tình nhân. Cô cười nói một cách tự nhiên. Hơn nữa lần sau nếu như anh mời người khác ăn cơm, thì nên để cho đối phương tự chọn món. Mà dù biết Tết được rất nhiều người ưa thích, nhưng sẽ không có một số người thích đâu. Tề Vĩ ngừng đầu trừng mắt nhìn cô gái trước mắt. Cô ta có biết đang nói chuyện cùng với ai hay không chứ? Dĩ nhiên, người chi tuần là người có quyền lớn nhất. Nếu anh nhất định không quan tâm tới lời nói của tôi, vậy thì tôi đành phải chấp nhận thôi. Hẹn gặp lại, kẻ ngoại tình tuyệt vời của tôi. Tiêu Đồng nhẹ nhàng con mình cất tiếng. Ngoại tình ư? Tề Vĩ nhìn theo bóng lưng của cô chợt cảm thấy nhức đầu. Thật là không thể hiểu nổi sở thích của Ôn Hải Đông. Làm sao có thể coi trọng lại phụ nữ ham hư vinh, không có đầu óc, lại không thể nào lý giải này nổi chứ. Tiêu Đồng à, cậu điên rồi sao? Tần Thanh hét lớn ở trong điện thoại. Tiêu Đồng nhíu nhíu mày đưa ống nghe ra xa. Có thể nói nhau một chút không hả? Lỗ tai của mình sắp thùng rồi đó. Tiêu Đồng cất lời kháng nghị. Nếu cậu không có tiền thì có thể tìm mình. Làm sao có thể ngu ngốc đến tìm Tề Vĩ chứ? Cậu có biết hay không hả? Anh ta là cái loại mà cho dù có vứt vào thùng rác cũng không thèm ai nhặt lên đó. Giọng điệu vẫn là lớn lối như cũ, Tần Thanh nói. Mình không phải là không có tiền. Vậy thì cậu làm sao phải bán mình chứ? Cứ cho rằng cậu yêu tiền như là yêu mạng sống, cũng đâu cần phải như vậy. Tần Thanh gần như là tức giận không nói nên lời nữa. Hiện tại ở công ty du lịch không có việc làm, miệng ăn nói lở, ở không như vậy cũng là không tốt. Bà cô của tôi ơi, dù như vậy thì cô cũng không cần tìm đến cái loại kiếm sống này chứ. Chỉ là 500 vạn thôi mà, mình cũng có thể cho cậu nha. Tần Thanh than thở. Không được, được đàn ông chu cấp tiền, điều này chẳng phải rất là hợp lý sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net